Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Đát Kỷ tính toán. Ta ngược lại là nhìn xem, hắn có phải là thật hay không đã say mềm. Nói, Đát Kỷ đi về phía trước 2 bước, tới gần thị vệ, nhìn như ngón tay không để lại dấu vết điểm một cái. Một đạo yêu dị khí tức, tùy theo rơi vào thị vệ trên người, không đến một cái hô hấp, đã như đồng như dòi trong xương, xuất hiện tại thị vệ não hải bên trong. Chỉ cần yêu dị khí tức không bị thanh trừ hết, cái này thị vệ liền hội vĩnh viễn ngủ say. Đương nhiên, dạng này vụng về thủ đoạn, cũng không gạt được đế tân. Đế tân thì là không quan trọng tư thái. Tô Thanh đâu, liền xem như phát hiện, hắn nhưng cũng không dám xuất thủ. Trích Tinh lâu bên trong, đế tân có thể hoàn toàn vận chuyển đại thương hoàng triều quốc vận. Một ngày hắn cùng huyền điều hoàn toàn dung hợp, liền xem như giáo chủ cấp bậc cường giả, đều không chiếm được chỗ tốt. Một ngày bại lộ, liền sẽ đem chính mình lâm vào trong nguy cơ. Tỉnh tửu chiên nếu là không thể tỉnh rượu, đây chính là khi quân đại tội. Không cần nói, người muốn cứu ra Tây Bá Hầu, còn muốn hỏi tội luyện khí sĩ, liền xem như bá ấp khảo cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Diện Viên Hầu há có thể sống sót? Đát Kỷ khóe miệng không khỏi hiện lên cười lạnh, nội tâm nghĩ như thế nói, thần sắc lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vẫn y như là biểu hiện ra mong đợi bộ dáng, tựa hồ muốn xem đến tỉnh tửu chiên phát sinh kỳ hiệu. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều nửa khắc đồng hồ đi qua, thị vệ thế nào còn say mềm, một điểm muốn tỉnh lại bộ dáng đều không có. Đát Kỷ khuôn mặt lộ ra nghi hoặc, không hiểu nhìn xem đế tân. Tốt một cái Tây Bá Hầu thế tử bá ấp khảo, cầm một cái phá tấm thảm, vậy mà lừa gạt ta, nói cái này là tuyệt thế kỳ vật, tội khi quân, người tội đáng chết vạn lần. Đế tân không hổ là vua màn ảnh cấp bậc nhân vật. Nháy mắt nổi giận, gân xanh nổi lên, thần sắc dữ tợn gào thét. Lập tức, Trích Tinh lâu rất nhiều cấm vệ đã mài đao xoèn xoẹt xuất hiện. Chậm đã, đột nhiên, á tướng tỷ can thanh âm đã vang lên. Khanh, có cái gì muốn nói sao? Đế tân nói, bẩm báo bệ hạ. Kỳ thật cũng không phải tỉnh tửu chiên, không thể tỉnh rượu, mà là cái này thị vệ. Hắn thực sự quá mức mỏi mệt, mặc dù đã giải rượu, lại là mệt mê man đi. Nói, tỷ can hướng về tỉnh tửu chiên đi tới. Lập tức, thất khiếu linh lung tâm, bắn ra huyền diệu năng lượng, quanh quẩn quanh người hắn huyền diệu khí tức lập tức phóng đại. Lệnh thị vệ ngủ mê không tỉnh yêu tà khí tức, như đồng bốc hơi đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Một cách tự nhiên, cái này thị vệ cũng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Thì ra là thế, kém chút oan uổng người tốt. Đế tân bừng tỉnh đại ngộ nói, bị tỷ can phá hư tính toán, Đát Kỷ thầm hận không thôi. Đương nhiên, đối với á tướng tỷ can, nàng cũng biến thành phi thường kiêng kỵ. Cho dù là lúc này quanh thân có nữ oa nương nương lực lượng phong ấn, làm tỷ can trên người loại kia huyền diệu khí tức tán phát ra thời điểm, Đát Kỷ cũng cảm giác được nguyên thần của mình tựa hồ bị một vòng húc nhật thiêu đốt. Nói cách khác, tỷ can trên người loại lực lượng kia so với Bạch Diện Viên Hầu lực lượng đối nàng uy hiếp còn nghiêm trọng hơn không ít. Đát Kỷ cũng phi thường tinh tường, có á tướng tỷ can tại, nàng bất luận cái gì tính toán cũng không thể thành công, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hết thảy nhìn như hữu kinh vô hiểm, Tô Thanh ngược lại là thở dài một hơi. Mà Trích Tinh lâu bày yến, Đát Kỷ hữu ý vô ý hướng về đế tân rót rượu cử động, để Tô Thanh minh bạch một việc: ngày mai mới là mấu chốt nhất một ngày. Quả nhiên, ngày kế tiếp, sáng sớm liền có cận vệ đến Hoàng Hoa Quán tuyên trì. Tô Thành biết sự tình phiền phức, vô luận hôm qua Thiên Bá ấp kiểm tra, đến tột cùng có hay không phi lễ đát kỷ, hay là đát kỷ, có hay không câu dẫn Bá ấp khảo bị cự. Chỉ cần đát kỷ một mực chắc chắn, Bá ấp khảo lên lòng bất lương, chuyện này đều trở nên rất khó giải quyết. Hôm nay Trích Tinh lâu, bầu không khí quả thật dị thường. Lớn mật Bá ấp khảo, niệm tình ngươi nắm giữ chân thành hiếu tử chi tâm, ta cố ý miễn trừ phụ thân ngươi Tây Bá Hầu chịu tội, cho phép hắn trở về phong địa bên trong. Không nghĩ tới ngươi cũng dám thừa dịp ta say rượu, đối ta ái phi bất kính, xem là thật tội không thể tha. Đế Tân gầm thét, lập tức Bá ấp khảo ngã nhào trên đất. Đó cũng không phải Bá ấp khảo bị dọa đến, mà là giữa hai bên khí vận va chạm, sinh ra hậu quả. Đừng bảo là Bá ấp khảo chỉ là tử vi thiên mệnh, chính là bây giờ Hạo Thiên Kim Vô Thượng Thiên Đế cùng ý vị bằng bạc đại thương quốc vận va chạm, cũng muốn ngã xuống vân đài. Bá ấp khảo bất thiện ngôn ngữ, am hiểu âm luật, hắn ngồi xếp bằng, vỗ về chơi đùa đàn ngọc. Lập tức, như đồng không cốc tinh linh nhẹ nhàng tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn bên trong, ẩn chứa trung quân ái quốc, đường đường chính chính khí phách, liền xem như tâm tư âm u người cũng cảm giác được nội tâm yêu tà bầu không khí sạch sành xanh trống không. Tựa hồ nhìn thấy Đế Tân trên mặt vẻ phẫn nộ, hơi chậm, đát kỷ thầm kêu không tốt. Sắc mặt của nàng dần dần sinh ra lạnh ý, nội tâm lại là âm thầm may mắn. Cũng may ta còn chuẩn bị thủ đoạn, nếu không thật gọi ngươi trốn. Nghĩ tới đây, đát kỷ đi ra hai bước, Tây Kỳ tiến hiến tam bảo. Ta chỉ thấy được Bạch Diện Viên Hầu, Tỉnh Tửu Chiên uy năng, lại là từ đầu đến cuối không thấy Thất Hương Sa Huyền Diệu. Không bằng đại vương cùng ta cùng cưỡi như thế nào? Ái phi mở miệng, tự nhiên đáp ứng. Hai người ngồi ngay ngắn Thất Hương Sa phía trên. Quả nhiên, Thất Hương Sa vô cùng huyền diệu, có thể tự động thúc đẩy, hướng từng cái phương hướng xê dịch. Bỗng nhiên, Tô Thành ánh mắt hiện lên một điểm tinh quang. Hắn nhìn thấy đát kỷ trong bóng tối kết động ấn quyết. Một giọt huyền diệu tinh huyết rơi vào Thất Hương Sa phía trên. Lập tức Thất Hương Sa như đồng nổi điên mãnh thú, vậy mà bốn phía xoay tròn, cuối cùng hung hăng đâm vào trên cây cột. Đông đảo cung nhân vội vàng chạy tới, đem Đế Tân cùng đát kỷ đỡ dậy. Đát kỷ tựa hồ lòng còn sợ hãi, Bá ấp khảo giáp tâm hại người, vô luận là Bạch Diện Viên Hầu hay là Tỉnh Tửu Chiên đều là làm chúng ta lơ là bất cẩn. Hắn mục đích thực sự chính là muốn lợi dụng Thất Hương Sa hãm hại chúng ta. Bây giờ chúng ta là tại Trích Tinh lâu thử thừa Thất Hương Sa, chỉ là đụng vào trên cây cột, nếu như là hưu đài đâu? Có lẽ hai chúng ta đều muốn từ lộc đài thượng té xuống. Tội lỗi làm chu. Đế Tân cũng là giận dữ, hướng phía Tả Hiếu quát to, người tới đem Bá ấp khảo bắt lại cho ta. Hai bên hầu ngự quan đem ấp kiểm tra cầm xuống. Bá ấp khảo nghiêm nghị kêu to, oan uổng không dứt, chỉ là lại như thế nào có thể tránh thoát. Đại vương, Bá ấp khảo bất kính với ta, không bằng liền đem hắn giao cho ta xử trí. Đát kỷ nói. Đế Tân không có cự tuyệt. Đát kỷ không chỉ có muốn xử trí Bá ấp khảo, tự nhiên cũng muốn đem Bạch Diện Viên Hầu cùng nhau xử trí. Bá ấp khảo tùy tùng, cũng chính là Tô Thanh đám người, cũng bị Tả Hữu cầm xuống. Bất quá, Tô Thanh trên mặt lại là không có quá nhiều lo lắng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh dấu thành công, thu hoạch được tử vi thiên mệnh. Không sai, đánh dấu liền biến cường hệ thống, chính là Tô Thanh sau cùng thủ đoạn, thu hồi được tử vi thiên mệnh. Nháy mắt, hắn cảm giác được cùng vô tận hư không bên trong một chỗ tinh thần sinh ra một loại tối tăm tồn tại liên hệ, vô tận mênh mông khí tức, ẩn tàng tại một ngôi sao này chỗ sâu, cùng loại kia mênh mông so sánh với, liền xem như hắn đã nắm giữ Đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Cũng như Thương Hải một trong túc, Tử Vi tinh thần chi chủ, có thể nói là chư thiên tinh thần chí tôn chúa tể. Thiên địa ở giữa, chỉ có một cái Tử Vi tinh thần, tự nhiên cũng chỉ có một cái tinh thần chi chủ. Bây giờ Tô Thanh thu hoạch được thiên mệnh, thành vì tinh thần chi chủ, tràn ngập tại bá ấp khảo quanh thân thiên địa khí vận chi lực đại giảm. Loại kia bay thẳng đấu nghiêu thanh tử khí vận, cũng chỉ còn lại nồng đậm thanh sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều ca thành bên trong, hết thảy nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực cường giả, đều có chỗ cảm ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.